Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 299. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Lệ Vi Lan nhận ra mình đang nắm tay cô thì lập tức nhận ra tình hình không ổn. Anh linh hoạt đưa chiếc túi sách trong tay trực tiếp đưa cho cô. Ánh mắt dịu dàng, trên mặt nở nụ cười quen thuộc. Là thế này, vị người chơi may mắn này, chúc mừng cô đã trúng giải thưởng lớn của công ty chúng tôi. Đây là giải thưởng lần này. Tôi là người được công ty cử đến để trao giải cho cô. Hermes trầm tranh nhìn chiếc túi trong tay, mặt đầy vẻ ngơ ngác. Công ty này hào phóng vậy sao? Chúng thưởng tặng Hermes, nhưng tại sao lại là chiếc Hermes không có hộp đựng? Trông còn bụi bặm nữa, công ty trò chơi không đàng hoàng này. Cuối cùng ngoài việc bán trái cây bán đồ chơi, còn bắt đầu bán đồ xa xỉ cũ rồi sao? Lệ Vi Lan đưa cô đến một khách sạn 5 sao mà anh vừa đi ngang qua. Nhưng đến cửa anh mới nhớ ra một chuyện ngượng ngùng. Hình như anh không có tiền. Anh đã quan sát rồi. Người ở thế giới này cơ bản đều dùng tiền kỹ thuật số. Tinh, một cái trên điện thoại. Lệ Vi Lan không có tiền. Lệ Vi Lan do dự một chút, quay đầu nói nhỏ với Trầm Tranh. Xin lỗi, tôi không mang tiền ra ngoài. Trầm Tranh nhìn chằm chằm mấy chữ Hilton khổng lồ trên khách sạn một cách vô cảm. Lặng lẽ nhìn vào chiếc ví rỗng tuếch của mình. Xác nhận rồi. Đây là khách sạn mà cô không thể với tới. Vừa tặng Hermes vừa đưa đến khách sạn 5 sao, giờ lại đột nhiên nói không có tiền. Tiền không phải là chỉ cần lấy điện thoại ra. Tinh, một cái là xong sao? Diễn viên đưa mình đến khách sạn 5 sao rồi lại nói không có tiền. Tóm lại thấy logic kỳ lạ. Nghĩ đến đây, Trầm Tranh nghi ngờ không biết có phải có một camera nào đó đang lén quay mình không? Bạn trai trong truyện tranh, tìm đến cửa có phải đang được phát trực tiếp? Bị nhiều người nhìn không? Cô cảnh giác lấy túi che mặt mình, từ sau chiếc túi da bò phát ra giọng nói trầm trầm. Các người không phải đang quay chương trình livestream chơi khăm chứ? Lệ Vi Lan sửng sốt, anh mới nhận ra cô hiểu lầm, lòng anh thắt lại, mặc dù biết như vậy có thể là tốt nhất đối với cô. Cô không phải đối mặt với nỗi đau chia ly, cũng không phải băn khoăn lo lắng về nỗi lo nhân vật trong trò chơi thành sự thật. Anh đưa tay, nhẹ nhàng kéo chiếc túi che mặt cô xuống một chút. Cùng che mặt mình và cô, nghiêm túc nói nhỏ. Thật sự không có, anh lại gần quá, mặt Trầm Tranh ửng đỏ từng mảng lớn. Có lẽ vì chiếc túi quá nhỏ, hai người cùng trốn dưới chiếc túi. Cô có thể nhìn rõ đường nét khuôn mặt anh Tuấn và đôi mắt tập trung của anh. Khi đôi mắt sâu thẳm đó lặng lẽ nhìn cô, Trầm Tranh gần như cảm thấy mình không thở nổi, đầu óc choáng váng, chỉ muốn tự hỏi mình. Tôi là ai? Tôi ở đâu? Tôi đang làm gì? Nhưng anh lại không hề nhận ra hơi thở hormone tỏa ra trên người mình, thậm chí còn tiến lại gần cô, gần đến mức chóp mũi cao của hắn sắp chạm vào cô. Tôi thực sự không phát trực tiếp, trong giọng nói thậm chí còn vô thức mang theo một chút tủi thân. Tôi mất. Đầu óc Trầm Tranh trống rỗng, cô không tưởng tượng con trai như thế này, con trai giọng nói mềm mại còn hơi tủi thân, cứ như đang làm nũng với cô vậy. TBCNH từng mà nhưng mà, nghĩ đến việc nếu con trai ở ngoài đời thực lại mềm mại dễ thương, thì cảm giác trong lòng mềm mại muốn chảy ra nước đường là sao? Cách chương.